tỉnh Hương Xuyên của đảo quốc kể từ sau ngày đại chiến kinh thiên tới hôm nay đã là qua 3 ngày. Sau khi Diệp Trần trở về khách sạn thì lập tức tiến luôn vào trạng thái bế quan. Tuy rằng phá vỡ được âm mưu vây giết của lực lượng phòng vệ thứ bảy, thế nhưng một trận chiến này cũng đã gần như tiêu hao hết chân nguyên của Diệp Trần, mà bên trong càn khôn trạc của Diệp Trần có cất giữ rất nhiều dược liệu, còn có cả lò luyện đan, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp khai lò luyện đan. Vì vậy, Diệp Trần liền một lúc luyện chế mấy lô bồi nguyên đan, còn thuận tiện giúp Lâm Vũ Y luyện chế một lò tẩy tủy đan. Tuy nhiên, bồi nguyên đan đối với Diệp Trần bây giờ mà nói hiệu quả đã không còn rõ ràng như trước. Sau khi liên tục phục dụng hơn 20 viên bồi nguyên đan, khó khăn lắm mới bổ sung lại số chân nguyên đã tiêu hao. Tu vi cũng chỉ miễn cưỡng bước vào cảnh giới trúc cơ tầng 2 mà thôi. Xem ra, sau khi trở về lần này, phải nhanh chóng một chút bắt tay vào luyện chế thăng long đan. Bồi nguyên đan là đan dược nhất phẩm đối với tu sĩ có tu vi cảnh giới luyện khí sơ kỳ là có hiệu quả tốt nhất. Đến cảnh giới luyện khí hậu kỳ thì nó giảm mạnh, mà lấy tu vi cảnh giới trúc cơ của Diệp Trần bây giờ thì chỉ có thăng long đan, các loại đan dược tam phẩm này thậm chí là cao hơn, là đan dược tứ phẩm mới có hiệu quả tốt nhất. Tuy nhiên, trước khi rời khỏi đảo quốc thì vẫn phải đi gặp cái vị Vũ Hạc tiên nhân kia một chút. Lần này Diệp Trần tới đảo quốc có hai cái mục đích, một thì chính là tiêu diệt tổ chức Sam Khẩu, bây giờ hắn đã làm được, còn một mục đích chính là đoạt lấy cái phần bản đồ trong tay của Vũ Hạc tiên nhân của đảo quốc tới tay để tìm biện pháp tiến vào Bổng Lai tiên đảo để thực hiện mục đích của hắn. Ở trên khách sạn này thêm một đêm, sáng ngày thứ hai, Diệp Trần mang theo Lâm Vũ Y tiến về Thiên Chiếu Thần Cung. Diệp Trần cũng không biết chính phủ đảo quốc đã triệt tiêu lệnh lùng bắt với hắn, nhưng hắn vẫn sử dụng thuật dịch dung để cải biến dung mạo mình một chút, tránh cho mấy chuyện phiền phức không đáng. Ước chừng đi nửa ngày hai người đã thuận lợi trở về kinh đô đảo quốc, nhưng vẫn còn cách một đoạn khá xa mới tới Thiên Chiếu Thần Cung. Nếu không nhầm thì Thiên Chiếu Thần Cung này cũng phải cách kinh đô vài trăm dặm. Diệp Trần có được phần ký ức của Liễu Sinh Chính Long, đối với đoạn đường này cũng coi như thông thuộc, nhưng Diệp Trần chưa vội tiến lên Thiên Chiếu Thần Cung, hắn dự định tìm một khách sạn gần đó để sắp xếp ổn thỏa cho tiểu nha đầu Lâm Vũ Y, xong xuôi rồi mới một mình chạy tới Thần Cung. Diệp Trần âm thầm định liệu mọi việc, thì đứng lúc đó Lâm Vũ Y kéo tay hắn nói khẽ, "Sư phụ, có thể cho ta về nhà nhìn một chút được không?" Diệp Trần nghe được điều này thì mới nhớ tới Lâm Vũ Y vốn chính là người sống ở kinh đô đảo quốc, tự nhiên không từ chối thỉnh cầu của cô bé. Lâm Vũ Y dẫn đường hai người rất nhanh đi tới nhà cô bé lúc trước. Vượt qua dự đoán của Diệp Trần, hắn vốn cho là nhà của tiểu nha đầu này chỉ là nhà bình thường, không nghĩ tới nhà của tiểu nha đầu này vậy mà lại ở trong khu biệt thự sang trọng của kinh đô đảo quốc. Sau khi dò hỏi, Diệp Trần mới biết hóa ra cha mẹ của Lâm Vũ Y đều là nhà nghiên cứu khoa học hàng đầu thế giới. Trước khi bị thiên giã tiên sinh của tổ chức Sam Khẩu hại chết thì họ đang làm việc cho một công ty nghiên cứu sinh học ở đảo quốc có được thu nhập rất cao. Vừa nói chuyện, hai người vừa nhanh chóng tiến về cửa biệt thự. Lâm Vũ Y vui vẻ tiến về phía trước mở cửa. Diệp Trần đi theo bên cạnh cảm nhận được điều gì đó khác thường liền khẽ cau mày. Diệp Trần lắng tai nghe thì phát hiện ra có một nhóm người trong nhà của Lâm Vũ Y, hình như bọn họ còn đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng hắn cũng không vội nói cho tiểu nha đầu kia biết, mà chỉ im lặng suy tính trong lòng. Nghe câu chuyện mà Lâm Vũ Y vừa kể thì cha mẹ của nàng với thiển giã của tổ chức Sam Khẩu kia dường như cũng không có ân oán khúc mắc gì. Lúc đó hắn giết chết thiển giã kia cũng không hỏi được gì nhiều, nói không chừng cha mẹ của tiểu nha đầu này chết không có đơn giản như vậy. Mà mấy người đang ở trong biệt thự có thể liên quan gì tới cái chết của cha mẹ Lâm Vũ Y hay không? Rất nhanh, Lâm Vũ Y mở cửa phòng, quay đầu hướng Diệp Trần cười nói, "Sư phụ, đây chính là nhà của ta. Ta dẫn sư phụ đi xung quanh xem một chút." "Được." Diệp Trần gật đầu cười, tiếp tục ung dung thản nhiên đáp lời Lâm Vũ Y. Hai người vừa bước vào phòng khách, xung quanh lập tức có bốn bóng người nhảy ra, làm cho Lâm Vũ Y giật nảy mình, vội vàng lui tới bên cạnh Diệp Trần. "Hắc hắc." Những người kia nhìn thấy Lâm Vũ Y lập tức thì nhau hiện ra nụ cười. "Cháu chính là Vũ Y sao? Chú đã ở đây chờ cháu rất lâu." Nói chuyện chính là người đàn ông trung niên có khuôn mặt hiền lành. Lâm Vũ Y đầu tiên là hơi kinh hãi, tuy nhiên nhớ tới bên cạnh mình còn có Diệp Trần, chẳng mấy chốc đã lạnh lùng nói, "Các ngươi là ai? Tại sao xuất hiện trong nhà của ta?" Người đàn ông trung niên kia lập tức nở nụ cười hiền hòa, ôn nhu nói, "Vũ Y, cháu đừng sợ, chúng ta thật ra đều là bạn bè của cha mẹ cháu, trước khi cha mẹ cháu chết có để lại cho chú một món đồ." Ba người khác cũng thi nhau mở miệng. "Đúng vậy, các chú không có ác ý, chỉ là tới lấy một món đồ vật mà thôi. Chúng ta đều là bạn bè của cha mẹ cháu. Cha cháu tên là Lâm Kiện Thứ Lang, mẹ cháu gọi là Hàn Anh. Hai người bọn họ đều làm việc ở công ty Liễu Sinh Chu Thức. Chú nói không sai chứ?" Lâm Vũ Uy nghe được bọn họ thực sự biết cha mẹ mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không thể không lộ ra vẻ ngờ vực, nhịn không được nhìn xem Diệp Trần ở bên cạnh. Đã thấy hắn cúi đầu không nói gì, trong lúc nhất thời không biết phải nói thế nào cho phải. Các người thực sự là bạn bè của cha mẹ ta sao? Tới nhà của ta tìm cái gì? Cả bốn người đều thấy là đã lừa được Lâm Vũ Y, ngay lập tức thi nhau hiện ra vẻ vui mừng. Người đàn ông trung niên kia tiếp tục giả vờ nói. Là thế này, Vũ Y, trước khi cha mẹ cháu chết đang nghiên cứu một hạng mục rất lớn, ghi chép nghiên cứu của họ rất quan trọng đối với công ty, thậm chí là đối với cả nước. Cháu xem có thể giúp chú tìm được cuốn sổ ghi chép đó hay không? Lúc này Lâm Vũ Y cũng đã nhìn ra những người này sợ rằng không có ý tốt. Tuy nhiên có Diệp Trần ở đây cô bé cũng không sợ chút nào. Sổ ghi chép của cha mẹ ta sao? Đúng là ta biết ở đây, tuy nhiên vì sao ta phải lấy cho mấy người? Bốn người nghe được điều này đầu tiên là vui mừng, sau đó thì thi nhau lộ ra vẻ mặt dữ tợn, không cho sao? Chuyện này không phụ thuộc vào ngươi rồi. Bốn người nói xong lập tức vén tay áo lên chuẩn bị tiến về phía trước bắt Lâm Vũ Y lại, ý định tra tấn bức cung, khiến cho Lâm Vũ Y phải khai ra chỗ cất giấu quyển sổ ghi chép. Diệp Trần đứng bên cạnh Lâm Vũ Y sớm đã bị bọn chúng coi như người vô hình, dù sao chẳng qua cũng chỉ là một tên thiếu niên mười mấy tuổi mà thôi, có thể làm gì được bọn hắn. Diệp Trần không thể không lắc đầu, cũng lười nói nhảm với bọn họ, trực tiếp động thần niệm xuất chiêu, sưu hồn. Trong nháy mắt bốn người lập tức chôn chân tại chỗ, sau đó bốn đạo ánh sáng màu trắng phân biệt chui vào mi tâm của bốn người. Trong nháy mắt Diệp Trần đã từ trí nhớ của bốn người này tìm ra được thứ mà mình muốn tìm, sau đó tiện tay bắn ra bốn đạo tam muội chân hỏa. Trong nháy mắt đốt cháy bốn người này, ngay cả chút tro tàn cũng không có. Mà Lâm Vũ Y ở bên cạnh tuy đã được chứng kiến thủ đoạn của Diệp Trần nhưng vẫn cảm thấy rung động không thôi. Mà sau khi Diệp Trần tiêu hóa tin tức lấy được từ trong đầu của bốn người này mới từ từ mở hai mắt ra, quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ Y ở bên cạnh. Nhà đầu, hóa ra thủ phạm chân chính hại chết cha mẹ của ngươi không phải là thiển giã của tổ chức Sam Khẩu, mà là chủ tịch công ty Liễu Sinh Chu Thức, Liễu Sinh Chính Bình. Chờ một chút, cái tên này lại là em sai của Liễu Sinh Chính Long kia sao? Thôi được, vậy thì thủ mới hẳn cũ chúng ta giải quyết chung một chỗ. Hóa ra nghiên cứu mà cha mẹ của Lâm Vũ Y tham gia là về sự biến đổi di truyền cơ thể con người. Mà công ty Liễu Sinh Chu Thức này bề ngoài là một công ty bình thường về sinh vật của y dược, thật ra là đang vì đảo quốc nghiên cứu dự án xây dựng một quân đội các chiến sĩ siêu cơ nhân. Nghiên cứu này lúc mới đầu chỉ là nghiên cứu thí nghiệm trên các loài động vật nhỏ, chuột bạch. Dần dần cấp độ nghiên cứu nâng cao, gần đến giai đoạn cuối thì họ bắt đầu âm thầm bắt cóc những kẻ lang thang về, trực tiếp thí nghiệm trên cơ thể người sống. Vợ chồng của Lâm Kiện Thứ Lang vốn không biết tới mục đích thực sự của dự án. Sau khi biết được công ty thí nghiệm trực tiếp trên cơ thể người sống thì họ kiên quyết phản đối, thậm chí còn không tiếc làm trái điều ước, rút lui khỏi dự án này, mang theo con gái chạy trốn ra nước ngoài. Sau khi Liễu Sinh Chính Bình nhận được tin tức liền nổi nóng, tổn thất hai nhà khoa học hàng đầu là chuyện nhỏ. Một khi để chuyện này lộ ra ngoài ánh sáng sẽ trở thành chuyện xấu cho công ty, làm cho dư luận phẫn nộ. Vậy là Liễu Sinh Chính Bình lập tức để cho bạn bè của mình, cũng chính là thiển giã của tổ chức Sam Khẩu ra tay chặn giết vợ chồng của Lâm Kiện Thứ Lang, cũng tạo thành hiện trường giả với lý do là chết ngoài ý muốn. Người bên ngoài đều cho là cha mẹ của Lâm Vũ Y chết ngoài ý muốn, ngay cả Lâm Vũ Y cũng tưởng rằng là do tổ chức Sam Khẩu làm ra. Nhưng không ai biết đằng sau tất cả chuyện này lại là Liễu Sinh Chính Bình, chủ tịch công ty Liễu Sinh Chu Thức, chính là kẻ chủ mưu. Chờ sau khi Diệp Trần nói ra chân tướng chuyện này, thân thể Lâm Vũ Y lập tức run rẩy, bên trong đôi mắt tất cả đều là hận ý. Sư phụ, ta muốn giết người đó báo thù cho cha mẹ ta. Diệp Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ vào đầu Lâm Vũ Y. Yên tâm, mối thù của ngươi, sư phụ sẽ giúp ngươi trả. Không nghĩ tới Lâm Vũ Y lại lắc đầu vô cùng kiên quyết. Sư phụ, ta phải đích thân giết chết kẻ đó trả thù cho cha mẹ. Diệp Trần hơi sững sờ, tuy nhiên cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng. Được, ta để ngươi tự mình động thủ. Ngay lập tức Diệp Trần trực tiếp dẫn theo Lâm Vũ Y ra cửa tiến về Liễu Sinh gia. Gia tộc Liễu Sinh là thế gia đệ nhất, đại võ đạo của đảo quốc, đã truyền thừa hơn ngàn năm, là một đại thế gia ngàn năm chính thức. Nghe nói tổ tiên gia tộc Liễu Sinh đã từng có hơn 10 cao thủ thần cảnh, còn từng là sư phụ kiếm thuật cho các vị thiên hoàng của đảo quốc trong quá khứ. Luận về địa vị ở toàn bộ giới võ đạo đảo quốc thì tuyệt đối là chí cao vô thượng, không thua kém gì thánh tăng các trong thế giới võ đạo của Hoa Hạ, thậm chí còn hơn. Hơn nữa, từ trong trí nhớ của Liễu Sinh Chính Long, Diệp Trần còn biết được nhiều hơn, gia tộc Liễu Sinh bây giờ chỉ có khoảng 4 vị cường giả thần cảnh. Trừ bỏ Liễu Sinh Chính Long bị Diệp Trần tiêu diệt trước đó thì còn lại 3 vị. Tuy rằng ở trong mắt Diệp Trần thì thần cảnh cũng không có gì ghê gớm, thế nhưng đối với võ giả bình thường mà nói thì đã là tồn tại đủ để cho bọn họ phải quỳ bái. Lần theo ký ức của Liễu Sinh Chính Long thì hai người rất nhanh tìm được phủ đệ của gia tộc Liễu Sinh. Đây là một tòa trang viện độc lập có phong cách cổ xưa của đảo quốc. Nghe nói ở mấy trăm năm trước đó, tòa trang viện này chính là do thiên hoàng của đảo quốc ban cho. Gia tộc Liễu Sinh luôn ở đó tới nay. Hai người dắt tay đi tới trước cửa phủ đệ, lập tức bị bốn tên võ sĩ đạo có thân hình cao lớn ngăn lại. Đây không phải chỗ các người chơi đùa, tranh thủ thời gian cút ngay. Một tên võ sĩ đảo quốc nhìn thấy hai người trẻ tuổi trước mắt thì trực tiếp hùng hùng hổ hổ, xua đuổi hai người. Diệp Trần chẳng cần nhìn, trực tiếp cong tay búng ra, siêu một cái, đầu của người kia trong đáy mắt lăn từ vai xuống đất. À, giết người! Ba người còn lại chưa bao giờ thấy cảnh tượng kinh khủng này lập tức thi nhau kêu lên sợ hãi, sau đó co cẳng chạy như điên vào trang viên. Đáng tiếc là tốc độ của bọn họ làm sao nhanh được hơn kiếm khí của Diệp Trần. Diệp Trần lại cong tay búng ra lần nữa, đầu của ba người nháy mắt cũng thi nhau bay lên, mà thi thể không đầu kia bởi vì theo quán tính còn chạy nhanh như điên, thêm mấy mét mới bụp một tiếng ngã xuống. Diệp Trần kéo Lâm Vũ Y ngay lập tức tiến vào trang viên. Đồng tính ngoài cửa rất nhanh dẫn tới sự chú ý của một đám hộ vệ mặc đồng phục võ sĩ, lúc này bọn họ thi nhau lao tới. Người nào dám tới Liễu Sinh gia gây chuyện, chán sống rồi sao? Muốn chết hả? Đám người Liễu Sinh gia hò hét lao tới trước mặt hai người Diệp Trần. Tuy nhiên khi họ nhìn thấy trong viện có ba cỗ thi thể không đầu thì mặt mũi bắt đầu biến sắc, khí thế trên người không tự chủ được mà yếu đi mấy phần. Có thể trong thời gian ngắn như vậy mà tàn nhẫn hạ sát ba thủ vệ dễ dàng như thế. Đối phương rõ ràng là một cao thủ võ đạo. Tuy nhiên, phía sau gia tộc Liễu Sinh bọn họ còn có cường giả tọa chấn. Chẳng mấy chốc tất cả đều đã bình tĩnh lại. Nhất là lúc thấy hai người trước mắt kia, chẳng qua chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi thì lại càng thêm coi thường. Lớn mật, dám gây sự giết người trong Liễu Sinh gia chúng ta. Ta thấy người là không muốn sống nữa. Một người đàn ông trẻ tuổi quát lớn trực tiếp rút trường kiếm trong tay, hướng Diệp Trần hung hăng chém tới. Đáng tiếc, hắn vừa mới tới trước Diệp Trần 3 mét thì giống như đâm vào trên bức tường vô hình, nháy mắt bị bật ngược ra ngã lăn ra ngoài hơn 10 mét không rõ sống chết. Cái gì? Mọi người thấy cảnh tượng quỷ dị này lập tức bị dọa thi nhau lùi lại. Hắn là một đại kiếm sư, có người nhịn không được kinh ngạc hô lên. Ở đảo quốc thì đại kiếm sư tương đương với tông sư hóa kình của Hoa Hạ. Kiếm thánh thì tương đương với thánh cảnh, mà kiếm thần thì đồng dạng thần cảnh. Đối với võ giả bình thường mà nói, cảnh giới tông sư hóa kình chính là sự nhảy vọt về chất, đều có thể xưng là cường giả. Không tệ, có thể ở độ tuổi nhỏ như thế này đạt tới cảnh giới đại kiếm sư, ngươi cũng coi như một thiên tài. Trong đám người của Liễu Sinh gia bỗng nhiên có một ông lão tóc xám đi ra, trong đôi mắt lão có chút tán thưởng. Ngươi trẻ tuổi, như vậy đi, ta thấy ngươi cũng coi là một kỳ tài võ đạo. Nếu như người ngoan ngoãn quỳ xuống đầu hàng, bái vào làm môn hộ của lão phu, chuyện vừa xảy ra ta có thể giúp ngươi hướng gia chủ cầu tình, tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Lão già này vừa mới mở miệng thì vẻ mặt mọi người xung quanh lập tức thi nhau hiện ra vẻ hâm mộ. Tùng hạ khách khanh thế nhưng là kiếm thánh có tiếng tăm lừng lẫy ở đảo quốc chúng ta, tên này thật đúng là may mắn nè, còn không ngoan ngoãn quỳ xuống hay sao? Sau khi giọng nói của ông lão kia hạ xuống, người đã đi ra từ trong đám đông, từ từ đi tới trước mặt Diệp Trần, mặt mũi tràn đầy vẻ tự tin. Đáng tiếc Diệp Trần ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên chút nào, trực tiếp thuận tay vung lên. Còn kiến hôi, bằng người cũng xứng sao? Oanh! Một đạo kiếm quang dài tới mấy chục mét từ cơ thể Diệp Trần trực tiếp lao ra, thẳng tới trước mặt ông lão hung hăng chém xuống. Cái gì? Còn người ông lão kia lập tức co rút lại, hồn vía bị dọa cho suýt nữa thì bay vọt ra khỏi cơ thể, ngay lập tức vội vàng hướng phía sau lui lại, đồng thời nhanh như chớp rút trường kiếm bên hông, vội vàng nghênh tiếp. Tuy nhiên, ầm một tiếng, kiếm quang màu đỏ rơi xuống rõ ràng trực tiếp chặt đứt trường kiếm của ông lão, sau đó thế đi không giảm chém cả người ông lão tóc xám thành hai nửa. À, những người khác ở chung quanh lập tức bị dọa đến thì nhau lùi lại, vẻ mặt của mọi người đều kinh ngạc, chẳng lẽ hắn là kiếm thần sao? Diệp Trần không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của những người này, trực tiếp mở miệng cao giọng, giọng nói trong nháy mắt truyền khắp mọi ngõ ngách của trang viên. Liễu Sinh chính bình, ngoan ngoãn đi ra nộp mạng, bằng không hôm nay ta diệt cả gia tộc Liễu Sinh ngươi. Giọng nói rơi xuống không lâu, bá bá, ba bóng người giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mọi người. Đại ca, xem ra uy vọng của gia tộc Liễu Sinh chúng ta không được bằng lúc trước à, người nào cũng dám chạy tới Liễu Sinh gia chúng ta dương oai. Lão Lục không thể khinh địch, kẻ này giết Tùng Hạ thì ít nhất cũng là cao thủ cấp bậc kiếm thánh. Đạo quốc chúng ta từ khi nào có một vị thiếu niên cao thủ như vậy? Đây là ba ông lão trên người mặc trang phục võ sĩ màu đen, ngoài Diệp Trần ra không ai có thể nhìn thấy là bọn họ xuất hiện trước mặt mọi người như thế nào. Chỉ từ thân pháp có thể nhìn ra được đây là cao thủ tuyệt đỉnh. Là gia chủ đại nhân, còn có hai vị trưởng lão đại nhân, lần này chúng ta được cứu rồi. Mọi người của gia tộc Liễu Sinh nhìn thấy ba ông lão đột nhiên xuất hiện thì lập tức tinh thần của tất cả mọi người trở nên phấn chấn. Hóa ra ba ông lão này chính là tam đại cao thủ thần cảnh của Liễu Sinh gia tộc, là bậc cha chú của Liễu Sinh chính long kia. Lão Phu là Liễu Sinh Tuấn Giới, gia chủ của Liễu Sinh gia. Các hạ là ai? Vì sao phải đại khai sát giới ở Liễu Sinh gia? Ông lão đứng giữa tiến lên một bước, nhìn chòng chọc vào Diệp Trần, mở miệng trầm giọng nói. Diệp Trần ngẩng đầu liếc qua ông lão, sau đó dùng tiếng đảo quốc mở miệng nhàn nhạt nói. Ta là ai? Ngươi còn chưa xứng để biết. Ngoan ngoãn để Liễu Sinh chính bình cút ra đây nhận lấy cái chết. Có lẽ ta có thể tha mạng cho những người khác của Liễu Sinh gia các ngươi. Ba ca. Diệp Trần vừa mới thốt ra thì một ông lão bên cạnh nhịn không được lập tức mắng to một tiếng, đang muốn lao về phía trước, tuy nhiên lại bị Liễu Sinh Tuấn Giới kéo lại nhỏ giọng nói. Lão Lục, trước tiên không nên vọng động, kẻ này tuổi còn trẻ mà đã có thực lực như thế, bối cảnh khẳng định không đơn giản. Liễu Sinh Tuấn Giới tuy rằng nói thì nói như thế, tuy nhiên cũng đang tức giận không chịu được. Lần nữa nhìn về phía Diệp Trần, giọng nói bắt đầu có chút lạnh. Các hạ, làm việc nói chuyện có thể thù liễm lại một chút sao? Ngươi cùng Liễu Sinh chính bình có ân oán gì, không bằng ở trước mặt mọi người nói ra đi. Nếu thực sự là con ta làm sai, ta bảo hắn hướng ngươi nhận lỗi là được. Liễu Sinh Tuấn Giới cố nén lửa giận trong lòng, nếu như không phải nhìn ở tu vi của Diệp Trần, khả năng có bối cảnh không tầm thường, thì lấy thân phận và địa vị của hắn há lại cần tốn thời gian nói nhảm với đối phương. Tuy nhiên, Diệp Trần căn bản không thèm chịu nể mặt. Không có gì đáng nói, Liễu Sinh chính bình hôm nay phải chết. Cho các ngươi thời gian một phút, không giao người ra, thì những người các ngươi đều phải chôn cùng. Khốn kiếp, lần này thì ngay cả Liễu Sinh Tuấn Giới cũng không nhịn được. Người đây là đang khiêu khích uy nghiêm của Liễu Sinh gia chúng ta. Ta mặc kệ người có thân phận gì, bây giờ quỳ xuống nói lời xin lỗi, ta tha cho người khỏi chết. Liễu Sinh Tuấn Giới vừa nói chuyện, đồng thời khí thế trên người không giữ lại chút nào bạo phát ra. Vốn là một ông lão già nua, thân thể còng xuống, chớp mắt trở nên giống như trẻ ra mấy chục tuổi, dáng người cũng đột nhiên cao lớn lên không ít, chung quanh còn có lưu quang lập lòe, phảng phất giống như thần linh. Mà cùng lúc đó, hai ông lão còn lại cũng thi nhau thi triển ra khí thế của mình. Oanh! Khí thế của tam đại cường giả thần cảnh hội tụ một chỗ, lập tức đạt tới một tình trạng kinh khủng. Mọi người của gia tộc Liễu Sinh ở chung quanh lập tức thi nhau cảm thấy được một cỗ uy lực kinh khủng khiến bọn hắn không tự chủ được mà muốn quỳ xuống bái lạy. Không hổ là kiếm thần à, đây chính là thực lực của gia chủ đại nhân và hai vị trưởng lão đại nhân sao, quả nhiên cường đại đến đáng sợ. Tiểu tử, bây giờ ngươi biết là đang đối mặt với ai chưa, còn không quỳ xuống cầu xin tha thứ. Liễu Sinh Tuấn Giới vào lúc này giống như một vị thần nhìn xuống Diệp Trần như nhìn xuống một con kiến hôi, lần nữa mở miệng. Lấy thực lực tu vi của hắn cho dù ở trong lớp thần cảnh cũng thuộc về cao thủ đứng đầu, cách cảnh giới tiên nhân cũng chỉ còn nửa bước. Phóng tầm mắt toàn bộ đảo quốc thì ngoài Vũ Hạc Đại Tiên, mấy chục năm đều tư từng xuất hiện kia thì cũng chỉ có bán tảng chân nhất của tổ chức Sam Khẩu so với hắn là mạnh hơn một bậc mà thôi. Bây giờ thì bán tảng chân nhất đã bỏ mình, Vũ Hạc Đại Tiên lại không màng thế sự. Liễu Sinh Tuấn Giới hắn bây giờ tuyệt đối đã là Thái Sơn bắt đầu của giới võ đạo của đảo quốc. Hắn tin tưởng dưới uy lực của mình, thiếu niên mười mấy tuổi trước mắt này không thể không lập tức bị dọa đến phải dập đầu cầu xin tha thứ. Tuy nhiên, kết quả mà hắn dự đoán lại không có xảy ra. Hai mắt Diệp Trần buông xuống giống như không có cảm ứng được khí thế cường đại của ba người Liễu Sinh Tuấn Giới. Trái lại, hắn còn lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm. Ta đã cho các người cơ hội, là các người không biết trân quý, vậy thì tất cả đều chết hết cho ta. Giọng nói rơi xuống, Diệp Trần chậm rãi giơ tay lên. Trên bầu trời lập tức xuất hiện một cái bóng mờ hình bàn tay khổng lồ, dài gần 100 mét, sau đó hướng ba người Liễu Sinh Tuấn Giới hung hăng chộp xuống. Cái gì? Ba người Liễu Sinh Tuấn Giới lúc này sắc mặt thì nhau biến đổi, vội vàng hợp lực ngăn cản. Bàn tay lớn này đập xuống tuy rằng chưa thể trực tiếp đập chết ba người, nhưng nháy mắt đã ép của khí thế cường đại trước đó xuống hẳn một bậc. Phốc, phủ. Cuối cùng cả ba người không chịu nổi áp lực mênh mông của bàn tay khổng lồ kia, thi nhau điên cuồng phun máu ngã nhào trên mặt đất. Không, làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn rốt cuộc là ai? Diệp Cuồng Tiên, hắn chắc chắn chính là người giết chết bán tảng chân nhất, đánh lui lực lượng phòng vệ thứ bảy, Diệp Cuồng Tiên. Tam đại cường giả thân cảnh bị một trưởng của Diệp Trần trực tiếp ép cho quỷ dạp trên mặt đất, lập tức thi nhau giống lên. Mà Liễu Sinh Tuấn Giới lút cuộc lúc này mới phản ứng lại, trong nháy mắt đã phán đoán ra thân phận của Diệp Trần. Tuổi trẻ như vậy còn có thể có thực lực như thế, ngoại trừ Diệp Cuồng Tiên làm chấn động toàn cầu gần đây ra thì còn có thể là châu chó phương nào. Khóe miệng của Diệp Trần không thể không nhếch lên. Vậy mà có thể đoán được ta là ai, tiếc rằng là phản ứng đã quá chậm. Liễu Sinh Tuấn Giới nghe thấy Diệp Trần thừa nhận, lập tức trên mặt phát ra vẻ sợ hãi, vừa tận lực ngăn cản áp bách của cái bóng hình bàn tay khổng lồ kia, vừa bắt đầu liều mạng cầu khẩn. Diệp Tiền Bối tha mạng, chúng ta là có mắt không thấy Thái Sơn, khẩn cầu Diệp Tiền Bối buông tha cho gia tộc Liễu Sinh chúng ta một con đường sống. Tên xúc sinh Liễu Sinh chính bình kia không có trong nhà, ta để tự mình bắt hắn quay trở lại giao cho ngài tùy ý xử trí. Mặt khác ta nguyện ý dâng hiến cho một ngài một nửa tài phú của gia tộc Liễu Sinh, ngài xem vậy đã được chưa? Sau khi Liễu Sinh Tuấn Giới biết được thân phận của Diệp Trần thì đã hoàn toàn sợ vãi tè, hoàn toàn không để ý tới uy nghiêm của gia chủ Liễu Sinh gia, hận không thể nhanh chóng tự tay giao đứa con gây chuyện của mình vào trong tay Diệp Trần để cầu xin tha thứ. Nói đùa sao? Đầu tiên đối phương tiêu diệt tổ chức Sam Khẩu, sau đó đánh lui lực lượng phòng vệ thứ bảy. So sánh tương quan là có thể thấy gia tộc Liễu Sinh bọn hắn chẳng coi là cái rắm gì. Nhưng để cho Liễu Sinh Tuấn Giới không nghĩ ra là con của mình làm sao lại đi đắc tội với loại người kinh khủng như vậy. Bây giờ mới cầu xin tha thứ thì muộn rồi. Đối với điều kiện mê người của Liễu Sinh Tuấn Giới, Diệp Trần trực tiếp bỏ qua. Lấy thực lực và địa vị của hắn hôm nay, tài phú của thế tục đối với hắn mà nói đã không có bất kỳ giá trị nào. Cho dù có giàu nứt đố đổ vách như gia tộc Liễu Sinh, hắn căn bản cũng không để vào trong mắt. Diệp Trần buông xuống giọng nói lạnh như băng, bàn tay trực tiếp nhấn một cái, gia tăng thêm vài phần lực đạo. Bành! Tam đại cao thủ thần cảnh bị một trường mạnh mẽ này của Diệp Trần trực tiếp đặt thành một bãi thịt nhuyễn, bây giờ lập tức có thể trộn bột để rán trả luôn. Má ơi, chạy mau! Những người còn lại của gia tộc Liễu Sinh thấy vậy, ngay cả gia chủ đại nhân đều bị đối phương dễ dàng đập chết như là đập ruồi, thì ngay lập tức từng người đều bị dọa cho co cẳng bỏ chạy. Ta nói rồi, không sao Liễu Sinh chính bình ra, thì tất cả các ngươi đều phải chết. Bá! Từng đạo tàn ảnh hiện lên giữa không trung, trên 100 tên võ sĩ của Liễu Sinh ra trong nháy mắt đã bị Diệp Trần giết chết toàn bộ. Sau khi một hơi chu diệt hơn 100 người của gia tộc Liễu Sinh, Diệp Trần liền dẫn Lâm Vũ Y rời khỏi Liễu Sinh ra. Bởi vì không tìm được Liễu Sinh chính bình, điều này khiến Diệp Trần rất khó chịu. Lúc trước khi đi còn cố ý dùng kiếm khí tiện tay khắc lên trên cửa sắt lớn của Liễu Sinh ra mấy chữ: kẻ giết người, hoa hạ Diệp Cuồng Tiên. Ý nghĩa của Diệp Trần rất đơn giản, lão tử chính là đến giết người một cách trắng trợn, có bản lĩnh thì tới mà bắt ông mày. Trước đó toàn bộ lực lượng phòng vệ thứ bảy đều không làm gì được hắn, thì lúc này ở thành phố Kinh Đô có dân cư đông đúc, chính phủ đảo quốc lại có thể bắt hắn như thế nào? Sau khi rời khỏi Liễu Sinh ra, Diệp Trần lại dẫn Lâm Vũ Y chạy tới công ty Liễu Sinh Chu Thức. Thế nhưng để cho hắn buồn bực là Liễu Sinh Chính Bình vậy mà cũng không có ở công ty. Tuy nhiên nghĩ lại cũng đúng, Liễu Sinh Chính Bình này dù sao cũng là chủ tịch của một công ty, tự nhiên không có khả năng đêm hôm khuya khắt còn tới công ty để đi làm tăng ca. Tuy nhiên, sau khi Diệp Trần giết vào công ty Liễu Sinh Chu Thức, căn cứ vào ký ức của mấy người trước kia tìm được cái phòng thí nghiệm, thả những kẻ lang thang bị người ta bắt tới làm thí nghiệm bằng cơ thể người ra. Ngay sau đó Diệp Trần lại thông qua ký ức của Liễu Sinh Chính Long tìm mấy chỗ mà Liễu Sinh Chính Bình thường xuyên đi tới, thế nhưng vẫn không tìm được thằng cha này. Sớm biết thì trước đó cũng không nên vội vàng giết chết Liễu Sinh Tuấn Giới như vậy. Nếu Liễu Sinh Tuấn Giới còn sống, Diệp Trần hoàn toàn có thể dựa vào lực lượng huyết mạch trực tiếp tóm được Liễu Sinh Chính Bình con trai hắn. Nhưng Liễu Sinh gia bây giờ đã bị đổ diệt, chiêu này tự nhiên cũng không thi triển được nữa. Hơn nữa hắn từ trước tới nay lại chưa từng gặp qua Liễu Sinh Chính Bình, không cách nào thông qua vạn lý truy hồn để lục soát tung tích. Huống chi coi như có thể vận dụng vạn lý truy hồn thì toàn bộ ở trong thành phố Kinh Đô có trên ngàn vạn nhân khẩu, muốn ở trong biển người mênh mông này tìm được Liễu Sinh Chính Bình thì cho dù là Diệp Trần cũng rất khó làm được. Một đêm tìm kiếm không kết quả, rơi vào đường cùng, hai người đành phải tạm thời trở về trong nhà của Lâm Vũ Y trước. Ngày thứ hai, tin tức gia tộc Liễu Sinh gần như bị tận diệt cả nhà, nhanh chóng lan truyền ra. Tuy rằng cảnh sát đã tận lực che giấu nhưng vẫn đưa tới sự chấn động với toàn bộ cao tầng của đảo quốc. Gia tộc Liễu Sinh vốn là một thế gia võ đạo đệ nhất của đảo quốc, chẳng những ở giới võ đạo có tầm quan trọng lớn mà thậm chí ở giới quân chính cũng đều có lực ảnh hưởng không nhỏ. Bây giờ một gia tộc lớn như vậy, vậy mà bị người ta diệt đi cả nhà, điều này làm cho các vị cấp cao của đảo quốc trở nên khiếp sợ, đồng thời cũng thi nhau cảm thấy sợ hãi một hồi. Nhất là những gia tộc có thế lực lớn, có tên tuổi của đảo quốc, càng là từng người cũng đứng ngồi không yên. Đầu tiên là tổ chức Sam Khẩu, thế lực đệ nhất thế giới ngầm của đảo quốc bị diệt, sau đó là Liễu Sinh gia, thế gia võ đạo đạo đệ nhất của đảo quốc cũng bị diệt. Vậy thì mục tiêu tiếp theo của Diệp Cuồng Tiên sẽ là ai? Nói không chừng không biết lúc nào sẽ tới lượt bọn họ. Bọn họ lại làm sao mà biết được rằng Diệp Trần tuy rằng không thích người đảo quốc, nhưng hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ giết người, bởi vì như vậy thì quá bệnh hoạn rồi. Và lúc này trong lòng những người kia, Diệp Trần sớm đã trở thành một tên ác ma, giết người không gớm tay. Lúc này, phủ đệ thủ tướng của đảo quốc Quy Điển Tam Lang nhìn qua những chứng cớ mà cảnh sát thu được ở hiện trường, nhất là mấy chữ Hoa Hạ rất chói mắt trên cửa sắt lớn, lập tức khiến cho hắn vừa sợ lại vừa tức. 3K, được cho một cái Diệp Cuồng Tiên, quả thực là khinh người quá đáng. Vốn là từ khi Diệp Trần đánh một trận với lực lượng phòng vệ thứ bảy của đảo quốc xong, Quy Điền Tam Lang đều đã làm tốt chuẩn bị dàn xếp ổn thỏa, thậm chí là triệt tiêu cả lệnh bắt với Diệp Trần, chỉ hy vọng hắn có thể nhanh chóng tự động rời khỏi đảo quốc. Tuy nhiên, hắn tuyệt đối không ngờ người này chẳng những không rời đi, ngược lại còn làm trầm trọng thêm, lại giết tới kinh đô mà đổ sát Liễu Sinh Gia, thế gia võ đạo đệ nhất của đảo quốc. Thậm chí ngay cả căn cứ nghiên cứu gen chiến sĩ siêu cơ nhân mà gia tộc Liễu Sinh bí mật hợp tác với chính phủ đảo quốc cũng bị người này phá hủy trong lần hành động này. May mắn mà cảnh sát đảo quốc kịp thời xử lý, Quy Điền Tam Lang lại nhanh chóng để người ta giấu nhẹm việc này đi. Bằng không, nếu để cho người dân biết được, bọn họ vậy mà bí mật dùng người sống để làm thí nghiệm đến nghiên cứu gen chiến sĩ siêu cơ nhân, chẳng những sẽ bị ngàn người chỉ trỏ trở thành mục tiêu công kích, thậm chí là ngay cả Mỹ quốc bên kia cũng sẽ không dễ để ăn nói. Tuy nhiên cũng chính vì vậy để cho Quy Điển Tam Lang càng thêm vững tin, cử động lần này của Diệp Cuồng Tiên có thể là phụng lệnh của quân đội Hoa Hạ. Bằng không thì người này làm sao biết được phía sau công ty của Liễu Sinh Chu Thức chính là chính phủ đảo quốc, thậm chí ngay cả địa điểm tiến vào phòng thí nghiệm hắn cũng biết rõ ràng như vậy. Không được rồi, Quy Điển Tam Lang càng nghĩ càng thấy không ổn, sự uy hiếp của người này quả thực là quá lớn, thậm chí là toàn bộ thế cục của đảo quốc, nói không chừng đều phải bị người này đảo loạn hoàn toàn. Trong lòng hắn càng nghĩ càng hoảng, càng hoang tưởng, cuối cùng đột nhiên đứng dậy, trong mắt hiện lên vẻ tàn khốc. Diệp Cuồng Tiên, đây chính là do ngươi bức ta. Cùng lúc đó, ở trong một câu bộ giải trí của thành phố ở Kinh Đô, đảo quốc, Liễu Sinh Chính Bình cũng đã biết được tin tức gia tộc Liễu Sinh bị đổ diệt, cả người lập tức choáng váng. Tại sao có thể như vậy? Liễu Sinh gia chúng ta vậy mà bị diệt sao? Không, ta không tin. Liễu Sinh gia chúng ta với Diệp Cuồng Tiên kia vô oán vô cửu, tại sao hắn phải nhắm vào Liễu Sinh gia chúng ta? Đến cùng là tên khốn kiếp nào đã trêu chọc hắn? Một người đàn ông trung niên đeo kính ở một bên vẻ mặt cổ quái thở dài một hơi. Chủ tịch, ta thám thính được, từ những người còn sống sót trong công ty mà biết được, nghe nói Diệp Cuồng Tiên đang muốn tìm chủ tịch ngài. What? Cái gì? Tìm ta? Ngay lập tức Liễu Sinh Chính Bình trợn tròn hai mắt lên, không thể không lùi lại hai bước, đặt mông ngã ngồi xuống trên ghế, vẻ mặt trắng bệch ra. Hắn cố gắng nghĩ lại hành động gần đây của mình, thực sự không nghĩ ra chính mình với Diệp Cuồng Tiên, thậm chí là đối với người Hoa Hạ có bất kỳ xích mích gì không? Chẳng lẽ là Hàn Anh? Trong đầu của Liễu Sinh Chính Bình bỗng nhiên hiện ra một gương mặt xinh đẹp, tuy nhiên lập tức hắn hung hăng lắc đầu. Không có khả năng, cô ta làm sao có quan hệ với Diệp Cuồng Tiên được, đây tuyệt đối là một chuyện không có khả năng. Gã đeo kính ở một bên nhịn không được nói, chủ tịch, vì lý do an toàn ngài vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đảo quốc đi, hoặc là đi một nơi nào đó tránh tạm một đoạn thời gian. Không nghĩ tới sau khi hai mắt của Liễu Sinh Chính Bình đảo như giang lạc thì bỗng nhiên cắn răng một cái. Diệp Cuồng Tiên này đã giết cả nhà ta, việc này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Gã đeo kính lập tức giật mình, chủ tịch, ngài cần phải nghĩ lại đi à, Diệp Cuồng Tiên này thế nhưng ngay cả quân đội đều không làm gì được hắn đâu, hắn quả thực là quá trâu bò chó ngựa. Liêu Sinh Chính Bình khoát tay áo nói, chuyện này thì không cần ngươi phải nhắc nhở, ta đương nhiên là không đi chịu chết uổng như vậy, thế nhưng cũng không thể ngồi yên chờ chết. Nói tới đây, Liêu Sinh Chính Bình dừng lại một chút sau đó mới nói, bây giờ phóng tầm mắt toàn bộ đảo quốc thì chỗ an toàn nhất, chỉ sợ cũng chỉ có một nơi mà thôi. Gã đeo kính lấy làm kỳ lạ vội vàng truy vấn, là đâu vậy? Liêu Sinh Chính Bình hít sâu một hơi chỉ về hướng bắc từ từ nói, Thiên Chiếu Thần Cung. Ở chỗ đó có Vũ Hạc Đại Tiên tạ trấn, cho dù là bố của Diệp Cuồng Tiên kia khẳng định cũng không dám tùy tiện đặt chân tới đó. Gã đeo kính lập tức hiếu kỳ, Vũ Hạc Đại Tiên, đây chẳng phải là truyền thuyết hay sao? Chẳng lẽ lão nhân gia ông ta thực sự còn sống ư? Liêu Sinh Chính Bình xì một tiếng, đương nhiên, Vũ Hạc Đại Tiên chính là tiên nhân chân chính, Liêu Sinh Chính Long Anh của ta, cũng bởi vì là được Đại Tiên chỉ điểm qua mấy chiêu nên mới có thể trở thành kiếm thần của Liễu Sinh gia chúng ta. Diệp Cuồng Tiên kia coi như có lợi hại hơn nữa, cuối cùng chẳng qua chỉ là một tiểu tử còn chưa tới 20 tuổi. Chỉ cần Vũ Hạc Đại Tiên chịu ra tay, chắc chắn sẽ giúp Liễu Sinh gia chúng ta báo thù rửa hận. Thiên Chiếu Thần Cung, nơi này chẳng những là tổng bộ của tinh quốc xã đảo quốc, mà cũng có thể nói đây là thánh địa trong lòng người đảo quốc. Chỉ có điều người bình thường của đảo quốc thì chỉ có thể đi lại tại các điểm tham quan ở bên ngoài thần cung, căn bản không có tư cách tiến vào trong đó. Người tiến vào nơi này chẳng những phải có thân phận và địa vị hiển hách, mà nhất định phải được thông báo trước, sau khi được cho phép thì mới có thể tiến vào, cho dù là thủ tướng của đảo quốc cũng không ngoại lệ. Chính bởi vì nguyên nhân này mà bình thường nơi này có rất ít người đến nên nó rất thanh tịnh. Tuy nhiên, hôm nay thực sự lại là một ngoại lệ. Chẳng những Quy Điền Tam Lang thủ tướng của đảo quốc tới, ngay cả người cầm lái của tứ đại tập đoàn đảo quốc, gia chủ của tam đại thế gia võ đạo và toàn bộ mấy vị cường giả võ đạo và âm dương sư của đảo quốc đều có mặt. Thậm chí ngay cả Liễu Sinh Chính Bình, tên dòng chính duy nhất may mắn còn sống sót của gia tộc Liễu Sinh, rõ ràng cũng chạy tới. Mà chung quanh thần cung càng là điều động rất nhiều bộ đội đặc công bao vây, ba tầng trong ba tầng ngoài, thậm chí toàn bộ răng lang thắng cảnh đều bị phong tỏa, cấm chế đối ngoại mở ra. Còn về mục đích đối với những đại nhân vật này của đảo quốc thì không cần hỏi, tự nhiên tất cả đều là bởi vì người thiếu niên đáng sợ kia mà tới. Tiểu thư Tuyết Cơ, làm phiền tiểu thư lại đi thông báo một chút. Chuyện này có quan hệ tới an nguy của toàn bộ đảo quốc. Nếu như Vũ Hạc Đại Tiên lại không ra tay, đảo quốc ta chỉ sợ cũng phải bị Diệp Cuồng Tiên kia quẫy cho tới thiên hạ đại loạn. Quy Điền Tam Lang thủ tướng của đảo quốc hướng về một cô gái xinh đẹp trên dưới 20 tuổi khúm núm mở miệng. Nếu như để người bình thường của đảo quốc thấy được cảnh này khẳng định là sẽ rất chấn kinh và không có cách nào tưởng tượng được. Thủ tướng đại nhân của bọn họ như vậy mà tất cung tất kính đối với một cô gái còn trẻ tuổi như thế, đây quả thực là làm cho người ta khó tin. Thế nhưng, người cầm lái của tứ đại tập đoàn ở chung quanh, nhóm gia chủ của tam đại thế gia võ đạo thì không có bất kỳ một ai là cảm thấy kỳ quái, ngược lại cảm thấy đây đúng là chuyện đương nhiên, thậm chí là ngay cả bọn họ thì tất cả cũng đều một mực phải cung kính đứng ở một bên, trên mặt không dám tỏ ra một chút bất kính nào. Hóa ra, cô gái trẻ tuổi này tên là Tuyết Cơ, chính là quan môn đệ tử của Vũ Hạc Đại Tiên, đồng thời cũng là đệ tử được sủng ái nhất, chuyên môn phụ trách truyền lời cho Vũ Hạc Đại Tiên với bên ngoài. Vũ Hạc Đại Tiên ở đảo quốc có địa vị cực kỳ tôn sùng, tuy nhiên từ mấy chục năm trước đó không còn công khai lộ mặt gặp người ngoài nữa, vẫn luôn thông qua đám đệ tử để tiến hành truyền lời ra bên ngoài. Theo khoảng 7-8 năm trước thì người truyền lời đã đổi thành vị tiểu thư Tuyết Cơ bây giờ. Bởi vì cái gọi là trước cửa tể tướng là quan thất phẩm, đối với một vị như vậy thì mọi người tự nhiên không dám đắc tội. Tuyết Cơ nghe được lời này của Quy Điển Tam Lang thì đôi mi thanh tú lập tức nhăn lại, vậy mà trực tiếp đối với vị thủ tướng đảo quốc này lạnh giọng trách mắng. Có phải lời nói vừa rồi của ta còn không đủ hiểu rõ hay không? Việc này sư phụ lão nhân gia ông ta tự có phán đoán suy luận, các người không cần nhiều lời, mời trở về đi. Quy Điển Tam Lang nghe được điều này thì vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nhìn qua gương mặt tuyệt mỹ lạnh lùng trước mắt kia, trong lòng tức giận đến hàm răng nghiến lại thật chặt, thật hận không thể lập tức đè nữ nhân trước mắt này xuống sau đó hung hăng trả đạp một phen. Đáng tiếc là hắn không có lá gan này, chỉ có thể tưởng tượng trong óc mà thôi. Thấy không thể thực hiện được ý định thông qua con đường Tuyết Cơ này, Quy Điển Tam Lang quay đầu lại hướng về phía Liễu Sinh Chính Bình nháy mắt. Liễu Sinh Chính Bình lập tức hiểu ý lao lên, phủ một tiếng quỳ dạp trước cửa đại điện, bắt đầu lớn tiếng la lên. Đại tiên cứu mạng à, ta chính là Liễu Sinh Chính Bình, người của gia tộc Liễu Sinh đây. Anh của ta Liễu Sinh Chính Long là đệ tử của ngài, anh ta phụng lệnh của ngài tiến về Hoa Hạ để chấp hành nhiệm vụ, thì lại bị Diệp Cuồng Tiên sát hại tàn nhẫn, bây giờ kẻ gây ra chuyện này lại truy sát tới tận kinh đô. Liễu Sinh gia của chúng ta cũng bị hắn tàn ác diệt môn, Liễu Sinh gia chỉ còn lại có một mình ta. Mời đại tiên xem ở trên thể diện của anh ta mà làm chủ cho Liễu Sinh gia chúng ta. Liễu Sinh Chính Bình nói xong lời cuối cùng than khóc, cuối cùng bộc lộ chân tình. Hắn thực sự rất sợ hãi, nếu như Vũ Hạc Đại Tiên mà không xuất thủ, một khi hắn bị Diệp Cuồng Tiên tìm tới khẳng định là sẽ chết không có chỗ chôn, cho nên chỉ có thể dùng biện pháp này để liều một phen. Lớn mật, Tuyết Cơ thấy vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức phát ra vẻ lạnh lùng, đang chuẩn bị trực tiếp đuổi Liễu Sinh Chính Bình đang gào thét này ra khỏi Thiên Chiếu Thần Cung. Thì không nghĩ tới ngay vào lúc này ở sâu trong thần cung lại truyền ra một giọng nói giả nua. Diệp Cuồng Tiên kia, giết chết Long, đồ nhi của ta, có phải là sự thật không? Giọng nói tuy rằng già nua nhưng khí thế vẫn hào hùng, mọi người ngay lập tức cảm thấy lỗ tai của mình ông ông lên một lúc, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Mà Liễu Sinh Chính Bình nghe thấy Vũ Hoặc Đại Tiên, vậy mà đáp lại lời mình thì rất vui mừng, ngay lập tức bật khóc. Bẩm thưa Đại Tiên, tuy rằng tới bây giờ chưa thể tìm ra thi thể của anh trai ta, thế nhưng theo đứa cháu của ta đi cùng với anh ta thì có thể xác định bị người ta giết hại. Mà anh trai của ta thì một mực không rõ tung tích, đoán chừng cũng đã lành ít dữ nhiều. mà phóng tầm mắt toàn bộ Hoa Hạ, người có thể giết anh trai ta, ngoài Diệp Cuồng Tiên ra còn có thể là ai nữa? Ở chỗ sâu trong cung điện, sau một lát trầm mặc, giọng nói tràn ngập sự tức giận của Vũ Hạc Đại Tiên lần nữa vang lên. Khá lắm, Diệp Cuồng Tiên, lão phu vốn coi hắn là tiểu bối, không muốn chấp nhặt với hắn, không nghĩ tới hắn lại dám ra hại đồ nhi của ta, đoạt thần khí của ta, còn tùy ý làm bậy ở đảo quốc ta nữa. Lão phu nếu lại cứ tiếp tục dung túng cho hắn, thì hắn đúng thật là coi đảo quốc chúng ta không còn ai trị được hắn sao? Mấy người Quy Điền Tam Lang nghe được điều này lập tức tinh thần thi nhau trở nên phấn chấn. Đại Tiên nói có lý, trước mắt cũng chỉ có ngài xuất mã mới có thể áp chế được người này thôi. Khẩn cầu Đại Tiên xuất thủ để cho đảo quốc chúng ta được ngày bình yên, nhất định phải nghiêm trị cả này, quyết không để cho hắn còn sống mà rời đảo quốc. Mọi người thi nhau cao giọng hô hào khẩu hiệu. Thần cung thánh địa, há có thể để cho các người ồn ào lớn tiếng ở chỗ này, tất cả ngậm cái miệng lại cho ta. Tuyết Cơ ở trên bậc thang ngay lập tức lạnh lùng quát. Mọi người nhất thời có vẻ mặt ngượng ngùng ngậm miệng lại. Mọi người ở đây tất cả đều là nhân vật đứng đầu các giới của đảo quốc, thế nhưng lại bị một cô bé dằn dậy như vậy, lại sửng sốt một chút, nóng nảy không dám. Trong thần cung, sau khi trầm mặc chốc lát, giọng nói giả nua của Vũ Hạc Đại Tiên lại chậm rãi vang lên lần nữa. Ta cũng mặc kệ các người dùng biện pháp gì, cần phải dẫn tiểu tử kia tới Thiên Chiếu thần cung. Chỉ cần hắn dám đến, lão phu nắm chắc có thể triệt để tiêu diệt hắn. Mấy người Quy Điền Tam Lang nghe được điều này đầu tiên là vui mừng, sau đó lại hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ khó xử. Lấy cách mà bọn họ hiểu, với tính cách của Diệp Cuồng Tiên thì người này rất cuồng ngạo, hơn nữa làm việc không kiêng nể gì, làm sao có thể bị người khác dẫn dụ được dễ dàng như thế. Tuy rằng bọn họ đều rất hiếu kỳ là vì sao Vũ Hạc Tiên Nhân cứ nhất định phải quyết đấu với Diệp Cuồng Tiên ở đây thì ngài mới ra tay, thế nhưng loại vấn đề này không ai dám tùy tiện đứng ra chất vấn. Và lúc mà mọi người ở đây đang vô cùng khó xử, Thiên Chiếu Thần Cung bỗng nhiên chuyển tới một tiếng cười lớn. Vũ Hạc Lão Nhi, ngươi thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng mồm. Diệp Cuồng Tiên ở đây, ta hôm nay muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì mà sủa bậy ở đây. Giọng nói vừa rơi xuống thì đồng thời mọi người thấy được một đạo thân ảnh gầy yếu đột nhiên xuất hiện ở phía trước, đã từ phía cổng từ từ đi qua phía bên này của bọn họ. Thân ảnh kia mỗi bước đi ra thân thể như thuấn di tiến lên mấy chục mét, sau khi bước được mấy bước thì đã tới trước cung điện, đồng thời giọng nói như tiếng sấm nổ vang lên lần nữa. Vũ Hạc Lão Nhi, cút ra đây mà nhận lấy cái chết. Bọn người Quy Điền Tam Lang thấy cảnh này lập tức tất cả bị dọa cho thi nhau lùi lại. Diệp Cuồng Tiên, hắn làm thế nào mà có thể tiến vào nơi đây? Bên ngoài thế nhưng là có khoảng lực lượng binh lính cả một lữ đoàn, vậy mà không ai phát giác một chút nào sao? Mọi người đừng hoảng hốt, có Đại Tiên ở đây, hắn chỉ đang tự tìm đường chết. Mọi người nghị luận sôi nổi đồng thời đều đã lui tới trong góc, sợ cái tên như ác ma này đột nhiên nổi lên ý đồ với bọn hắn. Duy chỉ có Tuyết Cơ kia ngược lại tiến lên một bước nổi giận chỉ vào Diệp Trần. Làm càn, cũng dám bất kính đối với sư phụ ta, ngươi phải bị tội gì? Hai mắt Diệp Trần khẽ híp lại, ánh mắt chuyển rời tới trên thân thể cô gái có dung mạo xinh đẹp tuyệt đỉnh này. Đáng tiếc vẻ mặt bình thản giống như nhìn người qua đường không có chút dao động nào. Người thì tính là thứ gì, cũng dám gấu ó như vậy với ta, hừ. Nói xong lời cuối, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phát ra một tia thần niệm công kích, bạch bạch. Tuyết Cơ lập tức như thể gặp phải trọng thương, liên tiếp lùi lại 7-8 bước mới đứng vững thân hình. Gương mặt xinh đẹp của nàng trở nên trắng bực. Sao? Diệp Trần vốn cho rằng đạo tinh thần công kích này, coi như không giết chết đối phương thì cũng đủ đánh cho trọng thương, không nghĩ tới cô gái này vậy mà cản được, lập tức cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Là thánh linh chi thể sao? Chẳng mấy chốc Diệp Trần đã nhận ra thể chất đặc biệt của đối phương lại là thánh linh chi thể vô cùng hiếm có, thiên phú tu đạo không kém gì Lâm Vũ Y. Một kích của Diệp Trần không có kết quả, để giữ thân phận hắn tự nhiên không có khả năng công kích nữa. Ngay lập tức hai tay buông lỏng phía sau, chậm rãi đi tới bậc thang, cao giọng mở miệng. Vũ Hạc Lão Nhi, đến bây giờ mà ngươi còn đang làm con rùa đen rút đầu sao? Cũng được, ngươi đã không ra, vậy thì để ông đây tự vào. Nói xong lời này, thân thể Diệp Trần nhoáng một cái trong nháy mắt đã ở trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh. Cửa lớn của cung điện trực tiếp bị thân thể Diệp Trần đâm vào thành một cái động khẩu, mà ngay sau đó Diệp Trần đã tiến vào cung điện. Cung điện rất sâu, rất lớn, hơn nữa chung quanh lại không có bất kỳ một cái cửa sổ nào, bên trong vô cùng u ám, xem như một cái hầm ngầm để tránh bom hạt nhân rất lớn. Hơn nữa là Diệp Trần vừa mới bước vào trong đó một bước, không gian chung quanh lập tức lắc lư, vậy mà xuất hiện một đạo cấm chế phong tỏa toàn bộ cung điện này, người bên ngoài đã không cách nào nghe thấy động tĩnh bên trong. Tiểu tử Hoa Hạ, ta không thể không nói lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ. Giọng nói già nua của Vũ Hạc Đại Tiên đã ở trong cung điện lần nữa vang lên, mà lại nói chuẩn cả tiếng Hoa Hạ. Tuy nhiên, sau khi giọng nói rơi xuống từ trong bóng tối đằng trước, vậy mà có bóng dáng của một cô gái xinh đẹp đi ra. Người này rõ ràng là một người phụ nữ trung niên có tướng mạo rất xinh đẹp, dáng người vô cùng nóng bỏng. Tuy nhiên, người phụ nữ trung niên này mặc một bộ trang phục võ sĩ kiểu nam, tóc dài trải lên, nên tính là nữ giả nam trang. Hơn nữa dáng đi long hành hổ bộ rất có bá khí, trái lại không giống với đàn bà con gái chút nào. Sao? Diệp Trần không thể không sững sờ. Người là Vũ Hạc. Nhớ kỹ trên tư liệu trước đó Dịch Sơn Hà đưa cho hắn rõ ràng có ghi lại Vũ Hạc tiên nhân này là một người đàn ông, mà lại là một ông lão sống trên 200 tuổi rồi. Làm sao lại biến thành một người phụ nữ trung niên có vẻ mặt xinh đẹp như vậy? Tuy nhiên chẳng mấy chốc Diệp Trần đã hiểu ra. Hóa ra là ngươi đoạt xá, thân thể này cũng không phải của ngươi. Người phụ nữ trung niên lập tức cười ha hả, tiếng cười khí phách già nua kết hợp với vóc dáng nóng bỏng của thân thể phụ nữ này tạo thành một độ chênh lệch rất là rõ ràng, khiến người ta cảm thấy khó chịu đến không nói ra được. Không hổ là đệ nhất nhân của Hoa Hạ, xem ra lão phu đã xem nhẹ ngươi, nhanh như vậy đã khám phá ra được bí mật của ta. Thôi được, lão phu nói thật cho ngươi biết vậy. Năm đó lúc lão phu giao chiến với Mỹ quốc, bộ thể xác kia đã nhận phải trọng thương, dẫn tới tu vi của ta không cách nào tiến bộ. Vì truy cầu tu vi cảnh giới cao hơn, lão phu đành phải vận dụng phương pháp đoạt xá, cưỡng ép đoạt lấy một bộ thể xác mới. Nhưng đáng tiếc, Vũ Hạc Đại Tiên nói đến đây thì không nói nữa. Diệp Trần chợt cười lạnh tiếp lời. Đáng tiếc là tu vi của người quá yếu, chắc chỉ ở cảnh giới kim đan mà thôi. Phương pháp đoạt xá chỉ có đạt tới cảnh giới hóa thần thì mới có thể dung hợp hoàn toàn với linh hồn của người bị đoạt xá. Lúc đó thì mới có thể khống chế thân thể được dễ dàng. Lấy người chỉ có tu vi ở cảnh giới kim đan, tuy rằng có thể đoạt xá thể xác khác nhưng căn bản lại không cách nào dung hợp hoàn toàn được. Nhiều nhất là chỉ có thể trèo chống được 20-30 năm, nó sẽ dẫn tới phản ứng bài xích, chỉ có thể lần nữa lại đi cướp đoạt thể xác mới, người mới có thể tiếp tục kéo dài nối tiếp. Ta nói có phải hay không? Vũ Hạc Đại Tiên nghe được lời này của Diệp Trần thì ngay lập tức đôi mắt đẹp trợn to, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Ngươi thế mà ngay cả chuyện này cũng biết. Người rốt cuộc là ai? Chắc là đệ tử của lão tổ tông, của cái tông môn nào đó ở Bồng Lai Tiên Đảo sao? Sau khi nghe nói về biểu hiện nghịch thiên của Diệp Trần trước đó thì Vũ Hạc Đại Tiên vẫn luôn một mực nghi ngờ hắn tới từ Bồng Lai Tiên Đảo. Bây giờ nghe được lời này lập tức càng cảm thấy tin tưởng vào phán đoán của mình. Diệp Trần cười lạnh, ta là người nào cũng không quan trọng. Quan trọng là bây giờ ta đã biết bí mật lớn nhất của ngươi. Chà chà, khó trách qua nhiều năm như vậy người luôn ở ẩn không ra, xưa nay không lộ diện trước mặt người ngoài, ngay cả Liễu Sinh Chính Long là đệ tử thân truyền cũng chưa từng gặp qua chân diện mục của ngươi. Làm sao? Ngươi sợ để người ngoài nhìn thấy Vũ Hạc tiên nhân vĩ đại của bọn họ, vậy mà biến thành cái bộ dáng vẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ, sẽ làm tổn hại hình tượng tiên nhân của ngươi sao? Hả hả? Diệp Trần nói xong nhịn không được cười đều. Vũ Hạc tiên nhân nghe được điều này, đầu tiên là giận dữ, sau đó thì lại cười khẳng khặc một tiếng. Tiểu tử Hoa Hạ, cũng đừng vội tranh đua miệng lưỡi. Người hôm nay đã bước vào nơi này, biết được bí mật của Lão Phu, thì chắc là cũng biết rõ Lão Phu không thể thả cho người còn sống đi ra. Thôi được, lấy tuổi ngươi còn nhỏ mà có thể đạt tới tu vi cảnh giới như thế, thiên phú tu luyện khẳng định so với cái thể xác lúc này của ta còn tốt hơn rất nhiều. Trong hơn 70 năm qua, Lão Phu tổng cộng đã đổi 4 cái xác rồi. Lần trước đoạt xá còn là hơn 10 năm trước, chỉ vì không tìm được thể xác nam nhân thích hợp, cho nên mới không thể không hóa thân thành đàn bà con gái. Bây giờ người đã dám tới nơi đây, vậy thì ở lại làm cái xác thứ 5 cho ta. Nói xong lời này, khí thế trên người Vũ Hạc Đại Tiên bỗng nhiên dâng cao, trang phục võ sĩ màu tím rộng lớn không gió mà phồng lên, từng sợi tóc bắt đầu dựng ngược, ánh sáng huyền bí lưu chuyển quanh thân, giống như một vị thần. Nếu như cái tên này không mở miệng ra để mà nói, chỉ nhìn ở vẻ bề ngoài thì cũng tuyệt đối được tính là một mỹ nữ phong hoa tuyệt đại. Thế nhưng, chờ cái giọng nói giả nua cái vang lên, trong nháy mắt đã hoàn toàn mất đi ý cảnh. Tiểu tử Hoa Hạ, trước sau Lão Phu cũng từng đoạt xá 4 lần. Mỗi lần đoạt xá, Lão Phu phải tu luyện lại từ đầu một lần. Thế nhưng mỗi một lần, xây, luyện lại một lần, tốc độ tu luyện của Lão Phu lại tăng lên mấy lần. Cái thể xác này của Lão Phu mặc dù mới tu luyện hơn 10 năm, nhưng hôm nay đã bước vào cảnh giới kim đan. Lấy ngươi chỉ có tu vi trúc cơ sơ kỳ thì ngươi cho rằng sẽ là đối thủ của ta sao? Khuôn mặt ngạo nghễ của Vũ Hạc tiên nhân sau khi nói xong thì cả người đã lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống Diệp Trần ở phía dưới giống như nhìn một con kiến.